Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1910, hình lục vệ, góc truyện audio.com. Từ Thạch đứng ở cửa đại điện, tản ra thần thức, ở chung quanh dò xét vài lần, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong đại điện, cũng chỉ có Lưu Đồng một người. Từ Thạch trong lòng hơi trì hoãn. Trước tiên tiến vào trong đại điện, Tô Tử Mặc đã ở dò xét tình huống chung quanh. Lấy linh giác của hắn, cũng không có phát giác được nguy hiểm gì. Những người khác đâu? Từ Thạch nhìn qua Lưu Đồng, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ngồi, Lưu Đồng không có đứng dậy, vẫn là ngồi ở trung tâm vị, chỉ vào Gia Tây Phương bên cạnh vị, giống như cười mà không phải cười nói một câu. Bình thường mà nói, coi như là tại Lưu Đồng quý phủ thiết yến, lấy thân phận của hai người, cũng có thể là Từ Thạch ngồi ở chủ vị. Mà hôm nay, Lưu Đồng chẳng những không có đứng dậy nhường cho, vẫn chỉ vào bên cạnh quý vị khách quan lại để cho Từ Thạch ngồi xuống. Cái này đã hư mất quy củ pháp độ. Ngươi, Từ Tiểu Thiên trong lòng tức giận, kìm nén không được, đang muốn nói chuyện, lại bị Từ Thạch xoa bóp trở về. Từ Thạch thần sắc bình tĩnh, cũng không giận, mời đến Từ Tiểu Thiên. Tô Tử Mặc hai người tới Gia Tây Phương quý vị khách quan ngồi xuống. Nói đi, tới tìm ta cần làm chuyện gì? Từ Thạch đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tốt, ta cũng không vòng quanh. Lưu Đồng cười cười, nói. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, có hai chuyện. Thứ nhất, chém giết Tô Tử Mặc. Nói đến đây, Lưu Đồng hơi chút ngừng dừng một cái. Nhìn xem Từ Thạch ba người sắc mặt, Từ Thạch cùng Tô Tử Mặc đều là thần sắc không thay đổi. Chỉ có Từ Tiểu Thiên trợn mắt nhìn, Lưu Đồng trong mắt vui vẻ càng tăng lên. Tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ngươi đang ở đây chức thành chủ ngồi lâu như vậy, là thời điểm nhường lại rồi. Từ Thạch khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, nhường lại cho ai? Ngươi, tự nhiên là ta. Chấm. Lưu Đồng đứng dậy, hai tay mở ra, ngạo nghễ nói, tại đây Long Nguyên Tinh lên, luận xuất thân, luận chiến lực lượng, chỉ có ta mới có tư cách đảm nhiệm chức thành chủ. Từ Thạch, coi như là ngươi tu luyện tới cửu giai huyền tiên, cũng chỉ là người hạ giới, ngươi vĩnh viễn đều thoát khỏi không hết hạ nhân thân phận. Muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Thạch cũng chậm rãi đứng dậy, toàn thân tản mát ra cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Đồng. Sắc mặt bất thiện, Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt. Trước đây, Từ Thạch, Lưu Đồng hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, còn nể mặt nhau. Mà hôm nay, Lưu Đồng mời Từ Thạch đến đây, chủ động chọn phá việc này. Tất nhiên chuẩn bị cái gì chuẩn bị ở sau. Chớ khẩn trương, Lưu Đồng cười tủm tỉm nói. Từ Thạch, ta là nhìn tại ta và ngươi quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, mới cho ngươi cơ hội này. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi là chủ động rời khỏi, còn có thể năng bảo trụ người một nhà tính mạng. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, còn không chịu thoái vị, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Đuổi tận giết tuyệt. À, Từ Thạch chỉnh cá nhân khí thế, đột nhiên kéo lên, dường như tránh phá nào đó gông xiềng, tăng vọt đến một cái khác cấp độ. Chậm rãi nói ra, ta ngã xuống muốn nhìn một chút, người như thế nào đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Địa tiên, hơn nữa là nhị giai địa tiên. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, Từ Thạch không hổ là đứng đầu một thành, vậy mà che giấu đến sâu như vậy. Nhìn Lưu Đồng, Từ Tiểu Thiên kinh ngạc, sợ là cả Long Nguyên Thành ở bên trong, cũng không có ai biết Từ Thạch chân thật tu vi. Trách không được Từ Thạch không có sợ hãi, dám tới tham gia Lưu Đồng yến hội. Chỉ bất quá, lại để cho Tô Tử Mặc có chút bất an chính là. Lưu Đồng phản ứng, ngoại trừ lúc ban đầu kinh ngạc, nhưng không có sợ hãi sợ hãi. Lưu Đồng lắc đầu. Thương cảm nhìn xem Từ Thạch, nói, đây là ngươi mình lựa chọn đường, cũng đừng trách ta. Vừa nói, Lưu Đồng một bên hướng lui về phía sau đi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác, mãnh liệt xoay người, hướng về phía sau nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, tại cửa đại điện trên miệng, vậy mà thêm một người, lấy linh giác của hắn, đều không có chú ý tới. Người này là lúc nào xuất hiện? Đây là một cái trung niên nam tử, thân hình cao ngất, đứng ở cửa đại điện, như là một cái môn thần, toàn thân tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, phong bế tất cả đường lui. Địa tiên, cái này cái trung niên nam tử cũng là địa tiên. Hơn nữa, người này phát ra khí tức, minh hiển so với Từ Thạch phải cường đại hơn nhiều. Từ Thạch chú ý, nguyên bản đều tại Lưu Đồng thân lên. Lúc này cũng ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn lại, chứng kiến vị trung niên nam tử này. Từ Thạch đồng tử co rút lại. Thần thức dò xét một vòng. Sắc mặt đại biến, hô nhỏ một tiếng. Thất giai địa tiên, sư huynh, may mắn ngươi đã đến rồi. Từ Thạch liền giao cho ngươi rồi. Lưu Đồng vừa cười vừa nói. Từ Thạch sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù biết Lưu Đồng có một vị sư huynh, là địa tiên cường giả, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Vị này địa tiên cường giả phẩm giai có cao như vậy. Đạt đến thất giai cấp độ, Tô Tử Mặc cũng là thần sắc ngưng trọng. Thất giai địa tiên lực lượng, đã xa xa vượt qua hắn có khả năng thừa nhận phạm vi. Mà hôm nay, Thanh Đồng Phương Đỉnh trên hai cái đỉnh trên vách đá thánh thú chi hồn cũng đã hao hết lực lượng, lâm vào ngủ say. Hắn sở hữu thủ đoạn ở bên trong, năng uy hiếp được địa tiên giải rác không có mấy, chớ nói chi là thất giai địa tiên. Từ Thạch nhanh chóng chấn định lại, theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo ngọc thạch lệnh bài. Trên đó viết, Long Nguyên, hai chữ. Ta có Thanh Vân quận quận trưởng tự mình ban phát Long Nguyên lệnh. Từ Thạch trầm giọng nói. Chỉ cần ta bóp nát Long Nguyên lệnh, có thể đem nơi đây sự tình truyền đến quận trưởng chỗ đó. Đến lúc đó, đừng nói là Long Nguyên thành thành chủ, hai người các ngươi sẽ gặp Thanh Vân quận tiên binh vây quét đuổi giết. Ai cũng trốn không thoát. Bây giờ hạ nhân đều kiêu ngạo như vậy rồi. Trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, thần sắc kiêu căng, hơi hơi ngửa đầu, từ đầu đến cuối, đều không có con mắt xem qua Tô Tử Mặc ba người. Người có thể bóp nát nó thử nhìn một chút. Trung niên nam tử thần sắc đùa cợt, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Từ Thạch chăm chú nắm chặt Long Nguyên lệnh, thần sắc có chút khẩn trương, nói, ngươi mặc dù là thất giai địa tiên, nhưng nếu là dẫn xuất hình lục vệ, toàn bộ Đại Tấn Tiên Quốc đều không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi bái kiến hình lục vệ sao? Trung niên nam tử giống như cười mà không phải cười. Tạo phản hỏi một câu. Bái kiến như thế nào? Chưa thấy qua thì như thế nào? Từ Thạch vẫn là cùng trung niên nam tử đối chất. Ngữ khí không kém. Hôm nay khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp xách ra một chương đen kịt áo giáp, mặc vào, mặt này áo giáp nhìn qua cực kỳ trầm trọng, phảng phất có vô số kim trúc lông vũ xây chế tạo mà thành. Chặt chẽ cẩn thận, sát khí tràn ngập, lưu chuyển lên thần quang, Từ Thạch hoảng sợ biến sắc, toàn bộ người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Dường như ném đi ba hồn bảy vía, khí thế đều không có. Mặc dù phát giác được trung niên nam tử là thất giai huyền tiên, Từ Thạch cũng không có biến hóa như thế. Tô Tử Mặc không rõ vì sao chứng kiến một kiện áo giáp, Từ Thạch vậy mà ý chí chiến đấu tán loạn, như gặp quỷ rồi thần. Hắc kim, linh vũ giáp, hình lục vệ. Từ Thạch bờ môi run nhẹ nhẹ, nói ra mấy chữ, thương lang. Trung niên nam tử rút ra treo ở bên hông trường đao. Một cỗ lạnh lạnh hàn khí mà tràn ra. Cả tòa trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Đã liền Tô Tử Mặc đều nhịn không được dùng mình một cái. chỉ thấy chuôi này trường đao hàn quang lưu chuyển, huyết khí rậm rạp, thân đao hai bên, riêng phần mình viết một chữ, hình cùng lục, cách chương.